đường phải đi còn rất dài, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chỉ có trừ bỏ một đường sao? Xích Thủy hỏi, không buông tha đối phương một chút biểu lộ. Hữu Tự Tế Ti lập tức liền nghe hiểu, ngươi là nghị Xích Thủy lập tức phát ra mời, chúng ta có thể trao đổi tin tức. Hữu Tự Tế Ti nghe vậy, liền trầm mặc. Trong tay nàng đầu xác thực cầm một vài thứ, vốn là muốn treo giá, nhưng nàng nhưng lại không biết, Xích Thủy trên tay nắm giữ lấy dạng gì tin tức. Nói cách khác, nàng không cách nào cân nhắc, cuộc la mờ ăn này là nên làm vẫn là không nên làm thoáng qua, nàng lại nghĩ tới Xích Thủy thân phận. Được.